Đế quốc bại gia tử. Chương 352, nổi điên Hàn Nguyên Hy. Góc truyện audio.com. Đây là một nơi chóp núi nhỏ nhô ra. Hàn Nguyên Hy đứng ở chỗ này, nhìn phía xa, xem được cũng không chân thiết, nhưng có thể thấy, huyết đấu đã dừng lại. Có người khi dọn dẹp trước chiến trường, mang chuyên chở thi thể. Là ai thắng đâu, hắn còn không biết. Nhưng hắn tin tưởng, thắng lợi nhất định là thuộc về hắn. Chu Nguyên xuất lĩnh có hơn 600 gia tộc tư binh. Mỗi cái đều là tinh nhuệ. Duy nhất nơi kém có thể chính là áo giáp. Nhưng vậy không quan hệ. Bởi vì hắn đối thủ là một đám tân binh. Vương Khang ở huyện Tân Phụng chiêu binh. Như vậy tin tức, căn bản là không gạt được. Hắn đã sớm dò được. Thật là buồn cười. Đây chính là bình dân quý tộc cùng quý tộc uy tín lâu năm chênh lệch. Cũng là hắn dựa vào. Lần này, hắn chính là muốn liền một cái lớn. Hắn biết Vương Khang nhất định đã biết. Trong này nhất định là bọn họ vĩnh định bá tước phủ. Nhưng vậy thì như thế nào? Hiện tại, bọn họ thân phận là sơn phỉ. Thời gian dài như vậy, cũng nên để cho Vương Khang trả giá thật lớn. Lần này, liền đem hắn tân binh toàn bộ ăn. Mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Hắn đã chế định xong liên tục kế hoạch. Muốn phát triển, muốn xây dựng, để cho ngươi cũng không được an bình. Hắn muốn mượn này áp chế mạnh Vương Khang. Đạt được phụ thân thưởng thức. Từ đó bắt được thế tử vị. Hàn Nguyên Hy tay nắm chặt quả đấm. Sắc mặt rõ vẻ mặt ngạo nghễ. Tựa như hắn tất cả ý tưởng đã thực hiện, ngay tại lúc này, có một người bước nhanh chạy đến hắn bên người. Nguyên Hy thiếu gia, bên kia, đã có kết quả. À, Hàn Nguyên Hy không quay đầu lại. Hắn còn đắm chìm trong mình ước mơ bên trong. Cũng không có nghe được. Người thủ hạ lời nói ở giữa run rẩy. Kết quả như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi. Tựa như hết thảy cũng như vậy tại ngực dáng vẻ. Hắn cảm giác được mình giờ phút này. Rất có phụ thân phong độ. Nặng định tự nhiên. Đây mới là một cái thượng vị giả. Khí độ nên có à, dưới quyền thanh âm trầm thấp. Khó nhọc nói. Ta phương người. Toàn bộ chết thảm. Chu thống lĩnh vậy tuẫn mệnh. Quảng cáo. Người nói gì sao? Hàn Nguyên Hy đột nhiên xoay người. Ánh mắt chết nhìn chằm chằm bẩm báo người. Hắn cảm giác được mình nhất định là nghe lầm. Người chúng ta đều chết hết à, nói bậy nói bạ. Hàn Nguyên Hy lớn tiếng quát chói tai. Tiếp liền lắc đầu. Đùa gì thế? Tất thắng cục diện. Làm sao sẽ toàn chết? Thật là trượt thiên hạ lớn kê. Chẳng lẽ Vương Khang hắn tân binh có thể là thủ hạ mình tinh nhuệ đối thủ? Nguyên Hy thiếu gia. Là thật, dưới quyền trực tiếp quỳ xuống. Đau thương nói, ta đi qua lúc đó. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Hơn nữa, Vương Khang người còn phát hiện ta. Vương Khang để cho ta cầm Chu thống lĩnh thi thể mang về. Liền ở phía dưới, hắn nói, Chu thống lĩnh thành tựu. Làm được hắn là hắn lưu toàn thây. Hàn Nguyên Hy kinh ngạc ngây người. Rồi sau đó đi xuống. Đây là đang chỗ cao, còn có đá vụn, lật đật gian hắn thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng hắn vậy cố kỵ không được. Nguyên Hy thiếu gia, Nguyên Hy thiếu gia, ngài chậm một chút, dưới quyền ở phía sau đuổi theo hô to. Hàn Nguyên Hy nhanh chóng xuống chỗ cao, ở một cái tương đối so với bằng phẳng địa phương, trưng bày một cổ thi thể. Hắn lảo đảo đi tới, Nguyên Hy thiếu gia. Bên cạnh thi thể, mấy tên thủ hạ hỏi. Nhưng Hàn Nguyên Hy nhưng là không để ý tới để ý, hắn ngồi xuống. Đem vậy che giấu thi thể vải trắng. Đột nhiên bóc lên, không phải Chu Nguyên lại là ai. Hắn cả người đều là vết đao. Ở bụng lại là có một cái lỗ thủng thật to. Máu tươi khắp người, như vậy bị ngâm vậy. Trạng thái chết vô cùng thảm. Hàn Nguyên Hy trợn tròn mắt. Ngây dại, thực nện cho, dưới quyền bẩm báo là thật, liền liền Chu Nguyên đều chết hết. Vậy những người khác thì sao? Có thể tưởng tượng được. Vĩnh Định Bá Tước phủ gia tộc Tư Binh cũng là 5.000. Chu Nguyên là một cái ngàn người thống lĩnh, tương đương với Triệu Quốc binh chế thiên nhân tướng. Chính là Hàn Du vậy khá là coi trọng. Hiện tại nhưng là chết. Kể cả nhiều như vậy binh chốt. Đây đối với Hàn Nguyên Hy tuyệt đối là đòn cảnh tình. Không thể nào. Đây tuyệt đối không thể nào. Hắn điên cuồng líu díu. Vốn là tất thắng cục diện. Hắn đã có rất nhiều kế hoạch. Từng bước, tất nhiên có thể đem Vương Khang ép tới tuyệt cảnh, cho hắn tổn thương nặng. Nhưng hiện tại lại gặp phải đến như vậy đả kích. Hàn Nguyên Hy trực tiếp ngây ngô ngồi ở đất, đôi mắt vô thần. Đây cũng không phải là hắn muốn mặt. Nguyên Hy thiếu gia, ngài, không có sao chứ? Dưới quyền nhỏ giọng hỏi một câu. Hàn Nguyên Hy đột nhiên đứng lên. Hắn chết nhìn chằm chằm dò tình báo dưới quyền. Lạnh lùng nói. Nói cho ta tại sao sẽ như vậy? Hắn Vương Khang chẳng lẽ có muôn vàn bản lãnh không được? Chỉ bằng một ít tân binh đản tử là có thể cầm Chu Nguyên tất cả người. Tiêu diệt toàn bộ. Chấm. Không biết. Lúc ta đi. Đã kết thúc. Người này duy ư nói. Vậy Vương Khang. Còn để cho ta cho ngài mang câu. Hắn nói gì? Hàn Nguyên Hy sắc mặt âm trầm. Hắn nói. Để cho ngài mau sớm trở về phủ. Hắn có một phần đại lễ sẽ đưa lên. Còn có hắn nói. Để cho ngài cứ việc phái người tới. Có nhiều ít. Hắn giết nhiều ít. Cuồng ngông. Cuồng ngông. Hàn Nguyên Hy khí thân thể cũng đang phát run. Cao ngạo như hắn. Chưa từng nhận loại chế giễu này. Để cho ta trở về phủ. Đưa ta một phần đại lễ. Hàn Nguyên Hy nỉ non. Không nhịn được dùng mình một cái. Hắn mơ hồ đã biết. Vương Khang muốn đưa hắn lễ vật là cái gì. Mau. Trở về phủ. Không. Không được. Cản đường. Hàn Nguyên Hy hô lớn. Tuyệt đối không thể để cho Vương Khang đem vật kia đưa qua. Nếu không. Tổn thất gia tộc Tư Binh tướng gần 700. Như vậy tổn thất, xa so Hàn Nguyên chính trước ở huyện Tân Phụng tổn thất. Còn lớn hơn, đây là đánh mặt à, hận hận đánh mặt. Hắn trước thề thành khẩn, trong lòng có dự tính. Hiện tại nhưng thành như vậy. Cái này cũng được, nếu như Vương Khang thật xem hắn nghĩ như vậy. Vậy thật xong rồi, nhất định phải ngăn cản. Nguyên Hy thiếu gia. Ngài thế nào rồi, quảng cáo. Dưới quyền nhìn Hàn Nguyên Hy giống như điên cuồng. Thận trọng hỏi nói. Vị thiếu gia này. Không phải là bởi vì đả kích quá lớn. Tạm thời được thất tâm phong đi. Nguyên Hy thiếu gia. Ngài không nên gấp gáp. Chúng ta bên trong phủ có chính là người. Lại đi triệu tập. Người đánh giám. Đây là gia tộc Tư Binh. Mỗi một binh mỗi một chốt. Đều là nhiều ít năm bồi dưỡng tích lũy. Hàn Nguyên Hy hét lớn. Mau dẫn những người còn lại. Cùng ta đi. Thật tốt. Hàn Nguyên Hy không để ý tới cái khác. Mà người liền tìm con đường chạy tới. Nhất định không muốn. Nhất định không muốn. Vương Khang. Như ngươi thật làm như vậy. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Ta cùng ngươi. Hắn một đường nỉ non. Người thủ hạ than thở. Xong rồi vị thiếu gia này đúng là điên. Cái này Vương Khang cũng là tà hồ không bên. Đại thiếu gia Hàn Nguyên chính bởi vì hắn thất lạc thế tử vị. Nhị thiếu gia cũng được như vậy. Mà Hàn Nguyên Hy chính là mang người tìm. Muốn tìm cái gì hắn cũng không nói. Chỉ như vậy mang người xuyên loạn. Không có. Không có gặp cái gì tung tích. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi. Về trước phủ. Xem Vương Khang rốt cuộc còn muốn đùa bỡn hoa dạng gì. Đến cửa phủ, hắn thấy vừa vặn có mấy chiếc xe ba bánh. Dừng ở cửa phủ, trên xe nơi chứa đều là dương gỗ lớn. Đoàn xe người cầm đầu, chính là Chu Thanh. Chỉ gặp Chu Thanh ngay tại đứng ở Vĩnh Định Bá Tước phủ trang viên cửa chính. Hô lớn, mấy ngày gần đây, Vân Thai Sơn lại nổi lên sơn phỉ lén lút. suy nghĩ Vĩnh Định Bá cũng ở đây dưới Vân Thai Sơn. Sợ bị Sơn Phỉ thanh nhiễu, thiếu gia nhà ta, liền đem Sơn Phỉ quét sạch, đặc biệt tới đưa một phần đại lễ, dẹp an Vĩnh Định Bá chi tâm. Mà thấy một màn này Hàn Nguyên Hy, nhất thời nổi điên, những cái kia dương lớn, hắn dự liệu hẳn không sai. Vương Khang hắn thật dám đưa như vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.